Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 109, tấn công mạnh cùng vận khí. Bóng vào rồi, xinh đẹp, tranh tài phút thứ 20, MU lật về một cầu. Hiện tại điểm số đi tới 1-2. Trận đấu này hơn nửa hiệp trước 20 phút liền đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Trận đấu này dễ nhìn. Đoạn Hiên từ ghế bình luận đứng lên vung tay hô to. Nhìn trên đài đã là sôi trào khắp trốn. Đoạn Hiên phải dùng lực nắm chặt tay của mình mạch. Đem hắn dán chặt quai hàm cố gắng kêu đi ra. Mới có thể tại trước máy truyền hình thanh tẩy nghe được thanh âm của hắn. Tại thời khắc mấu chốt, MU đáng giá tín nhiệm nhất cầu thủ vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Hiện tại MU lật về đến một cầu. Chỉ là lạc hậu Liverpool một cái cầu. Trận đấu này kết quả sau cùng vẫn là tràn đầy lo lắng. Tại sôi trào khắp trốn ồn ào náo động bên trong, Liverpool đám cầu thủ ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện hoảng loạn rồi. Tranh tài ngay từ đầu liền dẫn bóng để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Khi bọn hắn đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng thời điểm, bọn hắn thậm chí đối với mình trước đây đối MU e ngại cảm giác được buồn cười thấy được không? Làm chúng ta nghiêm túc thời điểm, MU cũng không gì hơn cái này à. Nhưng khi Lý Thanh Sơn lật về một cầu về sau, Liverpool đám cầu thủ trong lòng bối rối liền lại tới. Mễ Ni áo lai từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lapren, làm sao phòng thủ, sao có thể để hắn dễ dàng như vậy đánh đầu. Ngay tại phiền muộn bên trong Lapren chỗ nào chịu được người khác chỉ trích. Cổ của hắn cứng lên, chuẩn bị tìm Mễ Ni áo lai phiền phức. Lúc này Henderson đi tới, đem hai tên ngay tại lửa giận bên trên Liverpool cầu thủ kéo ra. Liverpool nội chiến tràng diện cũng không có tránh thoát máy quay phim ống kính. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá phát ra một tiếng cười vang. Bọn hắn trên khán đài lớn tiếng ồn ào. Chơi hắn, Lapren, giống cái nam nhân đồng dạng chơi hắn. Lên đi, chớ cùng hắn nói nhảm. Chi này Liverpool dù sao đã hồi lâu không có lấy qua cái gì ra dáng quán quân. Bọn hắn mặc dù là nhìn chằm chằm nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ tên tuổi. Nhưng là mùa giải kết thúc về sau tứ đại giai không hai tay trống không tình cảnh vẫn là chiếm cứ. Đại đa số, thậm chí có đôi khi bọn hắn ngay cả bốn người đứng đầu đều không chen vào được. Thậm chí Liverpool một lần tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ hạng là lạc hậu hơn bọn hắn cùng. Thành tử địch Everton, Klopp biết. Chi này Liverpool không hề giống MU dạng này. MU là mùa giải trước vương giả chi sư. Lòng tin của bọn hắn nội tình đến từ mùa giải trước ba cái quán quân đổ vào. Mà Liverpool khác biệt, khi bọn hắn tao ngộ nghịch cảnh thời điểm, bọn hắn rất khó làm đến như là MU như vậy thong dong, đây là sâu trong nội tâm không tự tin đưa đến. Đúng vậy à, nếu như lấy không được quán quân, làm sao hình thành đáy lòng thong dong bình tĩnh lòng tự tin đâu. Klopp ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở Liverpool đám cầu thủ. Giữ vững tinh thần đến. Chúng ta còn dẫn trước một cầu đâu. Klopp nội tâm lo lắng. Cùng MU so sánh, Liverpool đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu khí chất liền muốn so MU bên này yếu không ít. Liverpool đội trưởng Henderson cũng đang dùng lực vỗ tay cho Liverpool đám cầu thủ động viên. Liverpool đám cầu thủ nhìn bị cái này dẫn bóng đánh không nhẹ. Nhưng là trên thực tế bọn hắn hoàn toàn không cần thiết bối rối. Trên thực tế Liverpool còn dẫn trước lấy một cầu đâu. Sướng ngôn viên nói không sai. Liverpool đám cầu thủ cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hiện tại dẫn trước một phe là bọn hắn. Bọn hắn vẫn là dẫn trước MU. Tranh tài rất nhanh khôi phục. Liverpool rất nhanh liền đem cầu quyền ném đi. Trên thực tế trận đấu này bọn hắn tại mũi tiến công đầu nhập cũng không nhiều. Tại lấy được dẫn trước về sau, Liverpool liền triệt để quán triệt phòng thủ phản kích chiến thuật. MU tiếp tục tổ chức tiến công. Theo tranh tài thời gian rời đổi, Liverpool fan bóng đá cũng càng ngày càng lo lắng. Lý Thanh Sơn sút xa. May mắn Mễ Ni áo lai dập tắt lửa kịp thời a. Andy Gray bị Lý Thanh Sơn một cước này sút xa làm cho nhất kinh nhất xạ. Trong khoảng thời gian này MU thế công càng ngày càng mãnh liệt. Đối với MU tới nói, bọn hắn hy vọng tại nửa chặng sau tranh tài trước khi bắt đầu có thể đem điểm số san đều tỷ số. Mà lại lấy MU hiện tại công kích tình thế, bọn hắn rất có thể làm được điểm này. Mata đi chủ phạt góc, đường bóng đá nhanh chóng phạt tiến vùng cấm địa thời điểm. Trung lộ Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, lại là một lần đánh đầu công cánh cửa. Đang, vừa nhanh vừa mạnh bóng đá đập vào trên xà ngang. MU fan hâm mộ bóng đá tập thể ôm đầu, phát ra thở dài một tiếng âm thanh. Xà ngang cự tuyệt Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Sau khi rơi xuống đất Lý Thanh Sơn lộ ra vô cùng vẻ tiếc hận. Sau đó phát tiết tầm thường hô một tiếng. Hắn lần này đánh đầu để Liverpool hậu phòng tiến lâm vào vô cùng trong khủng hoảng. Cũng may bóng đá đánh vào trên xà ngang về sau ra ranh giới cuối cùng. Liverpool bên này rốt cục thu được cầu quyền. Có thể đem tiết tấu hơi chậm một chút. Trong khoảng thời gian này MU thế công càng ngày càng mãnh liệt. Liverpool phòng tuyến đã là bị MU xé rách 7 lượng 8 rơi xuống. Nếu như Lý Thanh Sơn đánh đầu đè thêm thấp một chút điểm. Lúc này điểm số đã bị san đều tỷ số. Mễ ni áo lai lề mà lề mề phát ra cánh cửa cầu nếu như hắn chậm một chút nữa điểm. Trọng tài chính Atkinson coi như sẽ đối với hắn đưa ra thẻ vàng. Sớm như vậy tựa như muốn kéo dài một ít thời gian. Cái này tựa hồ có chút không muốn phát triển. Nhưng là đối với Liverpool tới nói. Trong khoảng thời gian này phòng tuyến áp lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn chỉ có thể thông qua các loại biện pháp. Trước kéo qua hơn nửa hiệp lại nói. Klopp tại Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa thời điểm mí mắt trực nhảy. Thẳng đến hắn nhìn thấy bóng đá đánh vào trên xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì MU điểm số lạc hậu. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ dẫn bóng. Cho nên trong khoảng thời gian này đều là MU đang chủ động tiến hành tiến công áp bách. Mà lại cường độ càng lúc càng lớn. Cái này dẫn đến nhịp điệu thi đấu hoàn toàn là tại MU trưởng khống phía dưới. Nhưng là Klopp nhìn thấy chính là MU sau lưng không gian. Hắn đang chờ. Chờ MU tiến công thất bại một khắc này. Một khi MU tiến công thất bại. Lập tức liền là Liverpool thu hoạch được cơ hội phản kích. Đây thật ra là một lần đánh bạc. Klopp đang đánh cược là MU trước công phá Liverpool cầu môn. Vẫn là Liverpool trước bắt lấy cơ hội phản kích. Có đôi khi nếu như tên điên biến thành dân cờ bạc về sau. Thường thường sẽ trở nên rất bình thường cực đoan. Tựa như là hiện tại Liverpool. Cho dù là bị MU đặt tại vùng cấm địa. Klopp cũng vẫn là tin tưởng vững chắc. MU không có khả năng 90 phút bảo trì tấn công như vậy tiết tấu. Hiện tại liền nhìn Liverpool có thể hay không chịu nổi MU tấn công mạnh. Klopp cũng tại nội tâm cầu nguyện. Loại thời điểm này, Liverpool cần chút vận khí. Nhìn hôm nay Liverpool vận khí là thật sự không tệ. Cứ việc hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Điểm số đều không có lần nữa bị sửa. MU có mấy cái cơ hội chính là cách dẫn bóng lệch một ly cơ hội. Nhưng là đều không thể nắm chặt. Mà Liverpool tại hơn nửa hiệp cũng thu được hai lần cơ hội phản kích. Cũng bị đã có chỗ đề phòng MU hậu phòng tiến cho thanh lý đi. Song phương mang theo một so với hai điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.